12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 26, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, còn nói dối lúc nãy chúng tôi nghe thấy tiếng la của KN lúc đó cô ấy đi chung với hai cô. Cô ấy đâu rồi? TB hét lên, cô ta bị té xuống dốc núi rồi chẳng lẽ hai người đi qua mà không thấy? Lo nhiều chuyện mà, hai cô gái sợ quá nên phải khai ra. Cái gì? TB la lên, TB định quay lại nhưng BD đã cản lại. Chắc T đã đến cứu cậu ấy rồi. Lúc nãy chúng ta vừa chạy đi tôi thấy cậu ở một hướng khác chạy đến. Cô bạn KN đó sẽ không sao đâu. BD nhìn TB ánh mắt quả quyết. Vậy bây giờ chúng ta nên xử lý hai kẻ đáng ghét này ra sao đây? TB quay qua hai cô gái. Nhưng hai cô nàng nhân lúc TB và BD đang nói chuyện đã bỏ chạy mất. Rừ hai con nhỏ này dám. TB nắm chặt tay thành nắm đấm. Thôi đi dù sao họ cũng chạy mất rồi. BD quay đi vừa nói. Nè cậu đi đâu đó? TB thấy BD bỏ đi liền hỏi. Tìm Phong Bì tiếp chứ cô muốn bị phạt hả? BD nói không quay lại nhìn TB. Hen tôi quên mất tìm nhanh thôi hết giờ bây giờ. TB chạy lên đi ngang tầm với BD. Hai người đi miết mà vẫn chưa tìm được cái phong bì nào. Họ đi tới gần hồ nước mà Epsen và Essen đã đến nhưng họ ở một đầu khác của hồ. Qua có hồ nước nè. BD thấy hồ nước liền chạy đến tát nước lên người lên mặt cho mát đi nãy giờ đổ mồ hôi. Nè xuống rửa mặt cho mát đi. BD quay lại gọi TB. Không cần đâu rửa nước sẽ trôi hết phấn trang điểm của tôi. TB đứng khoanh tay nhìn BD đang tung tăng rửa mặt. Miệng nói vậy nhưng TB cũng đang rất nóng. Tôi thấy cô đã nóng lắm rồi đó mau xuống đây đi mát lắm. BD gọi lần thứ hai, đã nói là không xuống mà. TB quay mặt đi chỗ khác. Cô thật sự để ý đến ngoại hình của mình như vậy sao? BD đứng lên nhìn thẳng vào TB hỏi. Tất nhiên dù có như thế nào tôi cũng phải luôn xinh đẹp trong mắt mọi người. TB cũng nhìn thẳng vào BD khẳng định. BD chạy đến kéo tay TB lôi cô xuống nước mặc cho cô giằng co. Không cho cậu kéo, nè bỏ tôi ra cậu làm gì vậy? TB hét lên, làm cho cô tỉnh, BD cũng hét lại. Lôi được TB xuống nước cậu tát nước lên người TB lên mặt cô làm cho mascara phấn kẻ mắt trôi tèm lem. Á nè thôi dừng lại đi. TB, BD không tát nước nữa cậu bỏ đi lên bờ ngồi bệch xuống đất nhìn ra chỗ TB đứng. Cậu làm trôi hết phấn trang điểm của tôi rồi sao tôi dám gặp ai nữa chứ? TB sau khi đã rửa mặt liền chạy lên bờ chỉ tay vào mặt BD mắng. Nè cô hung dữ vậy nhìn cô bây giờ đẹp hơn lúc cô trang điểm nhiều. BD gạt tay TB ra rồi cậu nằm dạp xuống tay lót dưới đầu. Cậu, nói thiệt hả? TB mặt đỏ ửng nhìn BD tim đập thình thịch. Tôi nói thiệt tôi là người thẳng tính có gì nói đó thôi. BD mỉm cười nhẹ. TB nhẹ nhàng đến ngồi xuống cạnh BD. Đã lâu rồi không ai khen cô xinh đẹp lúc cô không trang điểm trừ cự giải em gái cô. Năm TB 15 tuổi và CG 14 tuổi. Mình thích bạn Nhâm Khải. TB khó khăn lắm mới lấy hết can đảm thổ lộ với người con trai mà cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xin lỗi cậu không đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái của tôi. Người con trai tên Nhâm Khải lạnh lùng từ chối cô. Hà, không đủ tiêu chuẩn. TB ngạc nhiên nhìn Nhâm Khải. Phải cô nhìn lại mình đi không xinh đẹp không biết cách ăn mặc quen với cô tôi sẽ bị chê cười đó. TB như hóa đá khi nghe những lời chê bai đó từ người mà cô dành trọn trái tim. Tim cô như nát tan. Nhâm Khải đã bỏ đi từ lâu để lại một mình TB đứng đó nước mắt cô bắt đầu rơi một giọt hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Mối tình đầu của cô chấm dứt như vậy. Chị à, CG chạy đến ôm TB an ủi thấy chị khóc CG cũng khóc theo. TB tính tình mạnh mẽ. Cô quyết định sẽ thay đổi mình để người khác phải đau khổ vì cô. Từ lúc đó TB bắt đầu tập trang điểm. Đi giày cao gót, mặc những bộ trang phục sành điệu có phần sexy hơn. Sự thay đổi lớn đó đúng như mong đợi của cô. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi TB. Khi trở về TB vẫn rất được mến mộ. Hôm nay có một chàng trai khen cô xinh đẹp khi cô không trang điểm, có phải đây là người định mệnh của cô? Nè Thiên Bình, cô sao vậy? Bi đi lay lay gọi TB làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hả, tôi có sao đâu. TB, tôi thấy cô ngồi trầm ngâm ở đó. Bi đi đứng dậy phủi phủi quần áo. Tôi có trầm ngâm gì đâu chứ. TB làm mặt ngầu. Chúng ta về thay đồ thôi, ướt hết rồi. Với lại cô chuẩn bị tinh thần chịu phạt chung với tôi đi. Bi đi nháy mắt đưa tay ra cho TB. Hay chắc là phải vậy rồi. TB nắm tay Bi đi đứng dậy. Đi thôi. Bi đi đi trước. TB đi phía sau và có một cái gì đó đang nảy nở trong tim cô. Trong khi các cặp khác gặp trục trặc thì cặp MK. CG đang dạo chơi xung quanh sườn núi. Chấm, cậu tìm được gì chưa Market? CG đang lùng sục trong bụi cây. Vẫn chưa, họ giấu kín quá, nếu không để ý kỹ chắc sẽ không tìm được. MK cũng đang tìm dưới mấy hòn đá. Chúng ta qua bên kia tìm đi, ở đây không có rồi. CG vuốt mồ hôi nói. Vậy chúng ta qua bên kia tìm đi. MK, cậu, nghĩ sao về chuyện chúng ta có đính ước từ nhỏ? CG hơi đỏ mặt hỏi MK. Hả, MK hơi ngạc nhiên. À, chuyện đó cũng rất hay. MK nói từ từ nhỏ lại. Sao cậu nói gì? CG không nghe rõ hỏi lại. À, mình nói là mình không có ý kiến gì về chuyện đó. Còn cậu thì sao? MK đánh trống lãng quay sang hỏi CG. Mình cũng nghĩ như gì Lucia vậy. Có thể đó là duyên phận của 12 người chúng ta. CG ánh mắt nhìn xa xăm. Giải nhà ta cũng thích mơ mộng giống song ngư rồi. MK không nói gì, chỉ nhìn CG với ánh mắt ngạc nhiên. Cách chương.